Khi làm pháp luân thường chuyển, có khi ra mồ hôi, có khi không ra, có phải là do thời tiết hay không thưa Thầy? Cái đó do thời tiết, khi thời tiết nóng ra là tốt. Mà nhiều người thời tiết lạnh cũng ra, trượt trong người quá nhiều. Những người đó trượt nhiều lắm, hay thấy ma, thấy quỷ. Thì làm pháp luân thường chuyển trong mùa đông mồ hôi cũng ra. Mà ra được rồi là tương lai sẽ hết thấy ma quỷ nữa, nhẹ. Vì trong mình ô trượt quá. Nhiều người ăn thịt thà quá, ô trượt lắm. Mùa đông, có nhiều người mùa đông ngồi nói chuyện với tôi một chập cũng ướt áo, là trong mình trượt quá. Cái này tôi chứng minh rõ ràng. Tôi có dịp gặp một ông mục sư tại Florida. Thì nơi đó ông thấy nhà bạn đạo mình tu, ông nói chừng nào master của mày tới hay kêu tao tới liền. Thì lúc đó chị Tâm chị kêu ông tới liền, tới gặp tôi nói chuyện. Tôi nói cho ông nghe, tôi nói tới đâu ông lật kinh thánh chứng minh tới đó, đúng như vậy. Tôi nói tôi không có học kinh thánh, mà tôi nói câu nào thì ông lật đúng cái trang đó. Rồi ông hỏi tại sao tôi mùa đông mà tôi ngồi một bên ông là tôi thấy mồ hôi ra ướt áo. Tôi nói tại vì ông ăn thịt quá nhiều, trượt khí của trong người ông nhiều. Tôi mới cho ông cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý đi về đặt đó mà tu. Từ đó về sau ông có đến nữa.